Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2416, Côn Khư Thực Lực. Côn Khư, chính là linh giới một tòa sơn mạch, bởi vì cự thần tộc cùng thôn thiên tộc đại chiến, Côn Khư phá toái, chìm vào hư không, đã trải qua vô số thời đại phiêu lưu, rốt cục tới gần Man Cổ Đại Lục, cuối cùng bị Lý Gia Tiên Tổ tìm tới, từ đó khai sáng Côn Khư Nhất Mạch. Năm đó Côn Khư Lý ra đi vào Côn Khư thời điểm, phát hiện nơi đây sinh linh đồ thán, nhưng lại vô tận tài nguyên tu luyện, thiên tài địa bảo, linh dược khoáng thạch, mà nơi đây, sống sót một số võ giả, tu vi đều là không cao, cường giả đều bị cự thần tộc cùng thôn thiên tộc giết chết. Cho nên, Lý gia thừa dịp cái này đứng không, nhất cử chiếm lĩnh Côn Khư, đem cái này một tòa linh giới dãy núi khống chế trong tay của mình. Côn Khư Lý gia cũng bởi vì là có Côn Khư tồn tại nguyên nhân, trở thành trên Man Cổ Đại Lục gia tộc mạnh mẽ nhất một trong. Trải qua vô số thời đại thời gian, Côn Khư Lý gia cũng cấp tốc lớn mạnh, nhưng là nơi đây năm đó sống sót võ giả cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, tụ hợp lại cùng nhau, tạo thành bây giờ Côn Khư bên trong 108 cái bộ lạc. Lần này tập kích Côn Khư tại Long Sơn phụ cận Dược Viên bộ lạc, chính là Côn Khư 108 trong bộ lạc tương đối cường đại Thiên Đao bộ lạc. Lý gia cùng bộ lạc ở giữa nhiều năm chinh chiến, nhưng Lý gia đều là chiếm cứ thượng phong. Lý gia tọa lạc tại Côn Khư đầu đông, nơi đây Lý gia kinh doanh vững như thành đồng. Mà rời đi Lý gia tộc địa sau đó, bên ngoài chính là vô biên vô tận hồng hoang sơn mạch. Đây cũng là 108 bộ lạc địa bàn. Long Sơn, khoảng cách Lý gia tộc không xa. Đi qua thời gian, cũng nhiều lắm là chỉ có 3-4 ngày. Long Sơn, chính là Côn Khư bên trong một tòa hiếm có linh khí dãy núi. Nơi đây thổ nhưỡng đặc biệt thích hợp trồng trọt linh dược. Chính là Côn Khư Lý gia trồng trọt linh dược địa phương một trong. Bây giờ bên trong ngọn Long Sơn, trồng lấy Côn Khư Lý gia mấy chục vạn gốc linh dược. Đặc biệt bị Lý gia nhìn chúng. Cho nên, tại Thiên Đao bộ lạc công kích Long Sơn thời điểm, liền Lý Bất Tranh đều muốn nhúng tay chuyện này. Ta gọi người chuẩn bị cho chúng ta Long Lân Mã. Chúng ta có thể mau sớm đi chơi Long Sơn. Lý Triều Vân rời đi Lý gia tộc địa chi về sau, dẫn một đám người đi vào trong rừng. Lâm Bạch nhìn thấy trong rừng có 8-9 thất toàn thân che kín vảy cá đồng dạng tuấn mã, ngay tại trong rừng chờ. Lý Triều Vân nhìn thoáng qua Lâm Bạch, nói ra, ta chỉ chuẩn bị chúng ta 9 người Long Lân Mã. Ta cũng không nghĩ tới Bất Tiên lại đột nhiên mang ngươi cùng đi. Lý Bất Tiên vội vàng nói, không sao, Lâm Bạch cùng ta cùng cưỡi một thất liền tốt. Dù sao Long Lân Mã lớn như vậy, cũng có thể ngồi bên dưới hai người. Tới đi, Lâm Bạch. Lý Bất Tiên nhảy lên một thớt Long Lân Mã, đối với Lâm Bạch cười nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu, xoay người đi lên, ngồi sau lưng Lý Bất Tiên. Bất Tiên, chấm ngoặc kép. Lý Triều Vân trông thấy một màn này, có chút không vui, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì. Đi, Lý Bất Tiên khẽ kêu một tiếng. 9 thớt Long Lân Mã bay đi, thẳng đến phía trước trong rừng rậm. Rời đi Lý gia tộc địa chi về sau, bên ngoài chính là Côn Khư vô biên vô tận hồng hoang sơn mạch. Nơi này chướng khí lượn lờ, rắn độc mãnh thú hoành hành, càng có khả năng cùng gặp phải bộ lạc thám tử. Mà chúng ta có Long Lân Mã đã tốt lắm rồi. Long Lân Mã là Côn Khư bồi dưỡng đặc thù linh thú, thực lực tu vi không cao, chỉ có thần đan cảnh giới tu vi, nhưng là dùng để thay đi bộ, đó là hoàn toàn không có vấn đề. Lý Bất Tiên cười nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lý Bất Tiên cười nói, Lâm Bạch, ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên vụng trộm chuồn đi chơi. Trên cơ bản mỗi một tháng chúng ta đều biết chuồn đi chơi mấy ngày. Lần này cũng sẽ như là thường ngày một dạng, mọi người chơi đùa liền sẽ trở về. Lâm Bạch cười nói, tốt a. Long Lân Mã lao vùn vụt lấy, thẳng đến Long Sơn mà đi. 3 ngày sau, trên đường đi, Lý Bất Tiên cùng Lý Triều Vân bọn người tán gẫu. Không biết Long Sơn đại chiến thế nào? Lần này Thiên Đao Bộ là có chuẩn bị mà đến. Nghe nói thiếu gia chủ cũng bắt đầu nhúng tay chuyện này. Yên tâm đi, ta nghe nói trong gia tộc chiến thần doanh đều đã xuất động. Nghĩ đến Thiên Đao Bộ lạc nhất định thảm bại mà về. Vậy liền tốt nhất, chúng ta đi qua vừa vặn cùng bọn hắn cùng một chỗ chúc mừng. Một đám người vừa cười vừa nói. Chiến thần doanh, Lâm Bạch tò mò hỏi. Lý Bất Tiên nói ra, tại Lý gia bên trong, Lý gia đem một chút thực lực rất mạnh võ giả tập hợp lại cùng nhau. Gây dựng chiến thần doanh, bọn hắn chính là phụ trách ở phía ngoài rơi ở giữa chém giết. Lý gia ngoại trừ có được chiến thần doanh bộ đội chủ lực bên ngoài, còn có trinh sát doanh, thiên long đường các loại rất nhiều lực lượng. Bất quá ở bên ngoài chém giết, bình thường đều là chiến thần doanh võ giả. Chiến thần doanh võ giả thế nhưng là không kém. Mỗi một vị gia nhập chiến thần doanh võ giả, tu vi thấp nhất cũng phải có sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tu vi. Bây giờ chiến thần doanh thế nhưng là người sở hữu hơn 10 vạn võ giả. Xem như côn khư bên trong mạnh nhất bộ đội. Lý Bất Tiên nhàn nhạt cho Lâm Bạch giải thích nói. Lâm Bạch xem như đối Lý gia thực lực, có một cái bước đầu hiểu rõ. Không nghĩ tới Lý gia dĩ nhiên như thế cường đại. 10 vạn sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả. Nếu là đặt ở Đông Châu bên trên, đoán chừng cũng là có thể cùng Đông Châu học cung sánh ngang siêu cấp thế lực. Lâm Bạch thản nhiên nói. Lý Bất Tiên cười nói. Đó là tự nhiên. Thế nhưng là Lý gia sẽ không rời đi Côn Khư. Dù sao như thế nào Côn Khư bên trong bộ lạc càng ngày càng không an phận. Lý gia nhất định phải toàn lực trấn áp bộ lạc lực lượng. Huống hồ, Lý gia đối với Đông Châu cương vực cũng không có cái gì hứng thú quá lớn. Lý gia chỉ muốn giữ vững Côn Khư liền tốt. Lâm Bạch cười nói. Đó là tự nhiên, nếu là ta có Côn Khư như thế một tòa động thiên phúc địa mà nói. Vậy ta cũng xem thường Đông Châu cương vực. Lý Bất Tiên mỉm cười. Tại Lý Bất Tiên cùng Lâm Bạch nói chuyện phiếm thời điểm. Lúc này, Lý Triều Vân sắc mặt ngưng trọng nói ra. Ta ngửi được huyết tinh vị đạo. Nơi này khoảng cách Long Sơn đã không xa. Tất cả mọi người chú ý. Không cần phớt lờ. Lý Phú Quý cười nói. Sợ cái gì? Chiến thần doanh không phải đã xuất động sao? Bọn hắn so với chúng ta sớm một chút đến Long Sơn. Chỉ sợ bây giờ đánh lén Long Sơn Thiên Đao Bộ Lạc đã sớm bị chiến thần doanh đánh bại. Chúng ta đi qua có thể uống chút canh cũng không tệ rồi. Lý Triều Vân cười một tiếng. Cũng thế, nếu không phải phụ thân ta không cho phép, ta cũng gia nhập chiến thần doanh. Cái kia cần dùng tới lén lén lút lút như vậy đến Long Sơn. Đi thôi, chúng ta qua. Một đám người cưỡi long lân mã. Thật nhanh tới gần Long Sơn. Lâm Bạch ngồi sau lưng Lý Bất Tiên. Giờ phút này, Lâm Bạch sắc mặt bắt đầu ngưng trọng. Lâm Bạch tầm mắt, yên lặng nhìn trên mặt đất. Phát hiện bùn đất bên trong có máu chảy chậm rãi chảy qua. Mỗi khi long lân mã móng ngựa chạy vội lúc thức dậy, liền sẽ tóe lên bùn đất cùng vết máu. Càng đi về trước đi, Lâm Bạch cảm giác được máu tanh mùi vị càng lúc càng nồng nặc. Sát lục ý cảnh, Lâm Bạch yên lặng đem sát lục ý cảnh triển khai, bao quát ra ngoài. Sát lục ý cảnh vượt qua thiên diện một tòa núi cao. Lâm Bạch cảm giác được cái này một tòa sau lưng núi có mấy vạn cường giả, ngay tại hô to cùng cuồng hoan. Mà tại cái này mấy vạn võ giả bên trong, một cái áo gai lão giả đột nhiên nhíu mày. Hắn khẽ híp một cái được hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. Một chút liền nhìn về phía cái này một tòa núi cao một bên khác. Cũng chính là nhìn thấy Lâm Bạch. Lý gia lại người đến rồi. Bạch Vũ, đi. Cái này áo gai lão giả lãnh khốc cười một tiếng. Tại lão giả bên người, một người mặc áo trắng trường bào thiếu niên khẽ gật đầu, khóe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn, giơ tay lên bên trong một thanh tiết trường đao màu trắng. Hô to một tiếng, các huynh đệ, đi theo ta. Lúc này, liền có mấy ngàn người tùy tùng nam tử mặc áo trắng này mà đi. Liền trong một sát na này, Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng lên. Từ Lý Bất Tiên phần eo duỗi ra một cái tay, dắt lấy long lân mã dây cương. âm thanh lạnh lùng nói. Không cần đi qua, đi mau. Đôi lời của tác giả, nhất định phải đọc, gửi tới độc giả. Dịp Tết xuân đổi mới nói rõ. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong nháy mắt, đã tới gần 2019 năm mùa xuân. Mọi người yên tâm, đế kiếm vẫn nhớ thiếu 4 chương không có bổ. Cái này 4 chương, đế kiếm sẽ không bổ. Nhưng là gần nhất đích thật là không có thời gian. Tại quá khứ trong vòng mấy tháng, vô luận là công việc vẫn là thân thể khỏe mạnh, đều cho đế kiếm rất nặng đả kích. Chính là ta thiếu chương mấy ngày nay, thật rất khó chịu, không tả được. Xem đi qua năm 2018, kỳ thật ta cảm thấy ta có thể giao ra một tấm hài lòng bài thi. Từ khi Kinh Thiên Kiếm Đế lên giá bắt đầu, bây giờ một năm trôi qua đi. Trên cơ bản đế kiếm mỗi một ngày đều duy trì canh năm 1 vạn chữ đổi mới số lượng. Thời gian một năm, Kinh Thiên Kiếm Đế, từ không tới có, bây giờ đạt đến hơn 5 triệu con số khủng bố. Đế kiếm không dám khoe khoang, nhưng là tại bây giờ tiểu thuyết mạng trong vòng luẩn quẩn. Có thể một năm viết hơn 500 vạn chữ tác giả. Rất ít, cũng là bởi vì như vậy, mỗi ngày thời gian dài ngồi tại máy tính trước mặt. Đối thân thể thương tích quá lớn. Ta đây liền không tiện nhiều lời. Lần này mở một cái đơn chương, chủ yếu là muốn nói một cái dịp Tết xuân càng vấn đề mới. Ngày mai đế kiếm liền muốn về nhà qua Tết. Nếu như là đi theo Kinh Thiên Kiếm Đế một đường đi tới bằng hữu, đều hẳn phải biết đế kiếm quê quán tại một cái khe núi nhỏ bên trong, một cái trong thôn trang nhỏ. Nơi đó giao thông rất không tiện, điện thoại liền 4G tín hiệu đều không thu được, hơn nữa còn không có máy tính. Đế kiếm muốn chương mới cập nhật, nhất định phải ngồi 30 phút xe đi trấn trên, tìm tới quán net mới có thể bắt đầu gõ chữ. Có đôi khi đi trấn trên, quán net còn không có chỗ ngồi, mà lại rất ồn ào. Tất cả mọi người minh bạch, qua Tết, trấn trên quán net, trên cơ bản là mỗi ngày ngồi đầy. Cho nên, xen vào đủ loại nguyên nhân, từ ngày mai, cũng chính là ngày 17 tháng 1 năm 2019 mở ra. Dịp Tết xuân, bảo trì 2 chương đổi mới, chờ đế kiếm từ quê quán trở lại trong thành sau đó. Khôi phục lại canh năm, tại nhắc lại một lần, từ ngày mai bắt đầu. Dịp Tết xuân, bảo trì 2 chương đổi mới. Ta biết, nói đến đây. Rất nhiều bằng hữu đoán chừng muốn mắng lên, nhưng là đế kiếm cũng không có cách nào. Một năm hạ xuống, mỗi ngày canh năm 1 vạn chữ, mỗi ngày còn muốn đi làm việc, đế kiếm cũng rất mệt mỏi. Ta cũng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lại thêm, quê quán giao thông không tiện, không có máy tính, nói không chừng sẽ còn gặp gỡ quán net không có chỗ ngồi nguyên nhân. Thực sự không cách nào bảo trì mỗi ngày canh năm 1 vạn chữ đổi mới số lượng. Nhưng là, mời mọi người yên tâm. Chờ đế kiếm từ quê quán sau khi trở về. Nhất định khôi phục canh năm. Hơn nữa còn sẽ đem trước đó thiếu 4 chương. Toàn bộ bổ sung. Mời mọi người tin tưởng đế kiếm nhân phẩm. Trong năm đó, đế kiếm nói qua. Bảo trì mỗi ngày canh năm 1 vạn chữ đổi mới số lượng. Không có mặt khác chuyện trọng yếu. Đế kiếm bình thường đều không có thiếu khuyết một chương đổi mới số lượng. Mời mọi người thông cảm một cái. Đế kiếm, bái tạ, cuối cùng, lại cáo chi một cái. Từ ngày mai bắt đầu, dịp Tết xuân, bảo trì 2 chương đổi mới. Đế kiếm ở chỗ này, sớm chúc mọi người chúc mừng năm mới. Vạn sự như ý, thân thể khỏe mạnh, ảnh gia đình vui, thương các ngươi. Lucario. Khi nào có chương mới mình sẽ chỉnh sửa lại nội dung của chương này. Hết chương.